Chương 2429, Tân Hoàng đăng cơ, lập thái tử Lý Thất Dạ, đăng hoàng vị, thần dụ này vừa truyền ra đi đằng sau, cửu bí đạo thống tất cả mọi người bị choáng váng, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ này là thần thánh phương nào, cũng không có kinh ngạc cũng chính là Lâm Hải Các, Binh Trì Thế Gia, Tỉnh Liên Quan, Vạn Trận Quốc, thần hành môn ngũ đại quái vật khổng lồ chí tôn lão tổ này, bởi vì bọn hắn trước đó liền được Thái Thanh Hoàng triệu kiến, để bọn hắn hiệu trung với Thái tử, hiệu trung với Tân Hoàng. Đừng nói là cửu bí đạo thống rất nhiều môn phái truyền thừa, chính là đấu thánh vương triều bản thân cũng lập tức mộng mất rồi, không ít hoàng thất đều hai mặt nhìn nhau, không phải Lập Thang Hạc Tường là thái tử sao? Có hoàng thất nguyên lão nghe được thần dụ này đều mộng một chút, không khỏi thấp giọng nói ra, Lý Thất Dạ này là ai vậy, làm sao lại bị bệ hạ chỉ định là thái tử đâu? Trong lúc nhất thời, ngay cả đấu thánh vương triều nội bộ đều có không ít nguyên lão cường giả nhao nhao bất mãn. Mặc dù nói không ít người đối với lập một người gọi Lý Thất Dạ làm thái tử mà bất mãn, nhưng là, tạm thời mà nói vẫn chưa có người nào dám nhảy ra phản đối. Dù sao Thái Thanh Hoàng vừa mới băng hà, thần uy còn tại, huống chi, Tôn Lãnh Ảnh y nguyên còn tại, Ngân Bí quân đoàn cũng y nguyên còn tại. Tôn Lãnh Ảnh đối với Thái Thanh Hoàng trung tâm, người trong thiên hạ đều biết, Ngân Bí quân đoàn trung tâm cũng không cần nhiều lời, nếu Thái Thanh Hoàng lập Lý Thất Dạ là thái tử, Tôn Lãnh Ảnh, Ngân Bí quân đoàn tất nhiên sẽ trung thành tuyệt đối chấp hành Thái Thanh Hoàng thần dụ, cho nên, bất luận là ai, muốn nhảy ra phản đối Lý Thất Dạ vị Tân Hoàng này đăng cơ, vậy nhất định phải là trước cân nhắc một chút thực lực của mình, Lý Thất Dạ này là ai vậy? Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người đang hỏi thăm Tân Thái tử nội tình, toàn bộ cửu bí đạo thống thật giống như bị điên, vô số người đang đào móc Lý Thất Dạ lai lịch, đào móc Lý Thất Dạ sự tích, nhưng là... Bất luận là cỡ nào người thần thông quảng đại, đều đào móc không đến người gọi Lý Thất Dạ này có bất kỳ sự tích, bất kỳ manh mối gì. Lý Thất Dạ này giống như là trống rỗng xông ra một dạng, cửu bí đạo thống cứ như vậy không căn cứ nhiều một vị thái tử. Tân Hoàng đăng cơ, Triệu Thiên Hạ, Lâm Hải Các, Binh Trì Thế Gia, Thần Hành Môn. Tại rất nhiều người đều không biết Tân Hoàng là phương nào nhân vật thời điểm, đăng cơ chiêu chỉ đã rơi xuống, Tân Hoàng đăng cơ đại điểm. Chiêu gặp cửu bí đạo thống cường đại môn phái cương quốc bái kiến. Đây cũng là Tân Hoàng đặt vững địa vị mình ắt không thể thiếu một cái đại điển, càng là Tân Hoàng ổn định toàn bộ đại cục một cái cơ hội. Phanh, phanh, phanh tại chiêu chỉ vừa phát ra đằng sau, Quách Thương Thành liền nghe đến từng đợt chỉnh tề vô cùng tiếng bước chân, ở trong chớp mắt, hàng khí giống như thủy triều chảy xuôi tại trong Quách Thương Thành, lúc đầu nóng bức Quách Thương Thành lập tức nổi lên ý lạnh, Ngân Bí quân đoàn trong nháy mắt bị điều vào trong hoàng thành. Toàn bộ hoàng thành trong thời gian ngắn ngủi tiến nhập nghiêm giới, bất kỳ người nào ra vào đều phải trải qua Ngân Bí quân đoàn kiểm tra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoàng thành là 5 bước một tốt, 10 bước một trạm, toàn bộ hoàng thành sát khí dạt dào, bất kỳ người nào đi tại trên đường cái, cũng không khỏi run rẩy một chút. Ngân Bí quân đoàn trong nháy mắt nghiêm giới hoàng thành, dụng ý lại rõ ràng bất quá, Tân Hoàng đăng cơ, bất kỳ người nào đều không được làm ẩu, nếu không giết không tha. Ngân Bí quân đoàn thế nhưng là Thái Thanh Hoàng một tay dựng lên quân đoàn, là trong toàn bộ cửu bí đạo thống cường đại nhất đáng sợ nhất quân đoàn, đã từng quét ngang bát phương, đánh đâu thắng đó, cho nên khi Ngân Bí quân đoàn bị điều đến hoàng thành chi hoàng, cửu bí đạo thống bất kỳ môn phái nào, bất kỳ cái gì quân đoàn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối với toàn bộ cửu bí đạo thống mà nói, chỉ cần Tôn Lãnh Ảnh vẫn còn, chỉ cần Ngân Bí quân đoàn vẫn còn, liền không có ai dám tùy tiện làm ẩu. Thái Thanh Hoàng di chỉ cũng có thể chấp hành xuống dưới. Lâm Hải Các tiếp kiến, tại Tân Hoàng đăng cơ chiêu chỉ truyền xuống đằng sau, cái thứ nhất vào cung tiếp kiến Tân Hoàng chính là trong cửu bí đạo thống ngũ đại quái vật khổng lồ một trong Lâm Hải Các. Thần Hành Môn tiếp kiến, tại Lâm Hải Các chân trước vừa tới, Thần Hành Môn chân sau ngay sau đó tới. Binh Trì Thế Gia tiếp kiến, tại trong khoảng thời gian ngắn, trong cửu bí đạo thống thực lực cường đại nhất lực ảnh hưởng cường đại nhất ngũ đại môn phái đều vào cung tiếp kiến Tân Hoàng. Mà lại là năm vị chí tôn lão tổ tự mình tiếp kiến, lập tức liền đã xác định Tân Hoàng địa vị. Tại ngũ đại môn phái truyền thừa đều nhao nhao vào cung tiếp kiến Tân Hoàng thời điểm, cửu bí đạo thống mặt khác đại giáo cương quốc, cổ tông bí phái cũng đều nhao nhao nhập hoàng thành, đều sắp xuất hiện ghế Tân Hoàng đăng cơ đại điển. Trong lúc nhất thời, ở trong Quát Thương Thành ngoại trừ còn mang theo một chút vải trắng đầu trắng sáng bên ngoài, trong Quát Thương Thành cũng bắt đầu phủ lên đèn lồng, phủ thêm vui trang, bắt đầu nghênh đón Tân Hoàng đăng cơ. Tại trong khí tức túc sát này, chưa phát giác ở giữa đã nhiễm lên hỉ khí, điều này cũng làm cho trong hoàng thành không ít cư dân thoáng thở dài một hơi. Tân Hoàng đăng cơ, Ngay tại Tân Hoàng đăng cơ đại điển một ngày này, một tiếng đồng la, vang vọng toàn bộ hoàng thành, thanh âm này cũng quanh quẩn tại Cửu Bí Đạo Thống trên không. Tân Hoàng đăng cơ, một ngày này toàn bộ hoàng thành tựa như là sôi trào lên, đặc biệt là tại trong hoàng cung, đến từ Cửu Bí Đạo Thống Ngũ Hồ Tứ Hải Lão Tổ, giáo chủ đều nhao nhao quỳ lạy ở nơi đó. Tại trên đăng cơ đại điển này, duy nhất có thể đứng ở nơi đó, cũng chỉ có Ngũ Đại Chí Tôn Lão Tổ, dù sao, bọn hắn thân phận mười phần tôn quý, hơn nữa còn là cường đại vô cùng bất hủ chân thần, trừ phi là Thái Thanh Hoàng còn tại, những người khác liền không cách nào làm cho bọn hắn quỳ lạy trên mặt đất. Vào lúc này, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, chỉ gặp Bí Ngân quân đoàn binh sĩ hai hàng tiến nhanh mà ra, tả hữu hộ đạo, tại hoàng tọa trước đó xếp thành một hàng, là Tân Hoàng đăng cơ mà bình định chướng ngại vật trên đường. Bệ hạ đến, ở thời điểm này, một tiếng quát khẽ, vang vọng toàn bộ hoàng cung, tất cả quỳ lạy ngã xuống trên mặt đất lão tổ giáo chủ đều nhao nhao ngẩng đầu lên, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Tân Hoàng là một người thế nào. Ở thời điểm này, trong hoàng cung đi ra ba người đến, đi ở phía trước chính là Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ đằng sau chính là Tôn Lãnh Ảnh cùng Trương Giáp Đệ, hai người bọn họ tả hữu tùy hành, cũng xu thế cũng bước, như hình với bóng. Mọi người không khỏi nhìn xem đi ra Tân Hoàng, cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Chỉ gặp Lý Thất Dạ mặc một thân long bào, mà lại ăn mặc rất tùy ý, trên đỉnh đầu vương miện hay là cong vẹo đội ở trên đầu, không có chút nào nghiêm túc trang trọng khí tức, càng chết là, Lý Thất Dạ đi trên đường, tay hất đầu lay động, chỗ nào giống như là một cái hoàng đế, càng giống là trong phố xá một cái tiểu lưu manh, đi trên đường, vậy đơn giản chính là hoành hành bá đạo, một bộ dáng vẻ lưu manh bộ dáng, căn bản cũng không có hoàng khí, càng làm cho mọi người mắt choáng váng chính là, trước mắt Tân Hoàng để cho người ta vừa nhìn liền biết, vậy chỉ bất quá tu luyện qua mấy ngày mới nhập môn tiểu tu sĩ mà thôi, căn bản cũng không phải là cao thủ gì. Thoáng một cái để quỳ lạy trên mặt đất lão tổ, giáo chủ đều nhao nhao trợn tròn mắt, Thái Thanh Hoàng một thế vô địch, vậy mà dựng lên một người trẻ tuổi dáng vẻ lưu manh làm hoàng đế, hơn nữa còn là một nhược kê yếu đến không thể yếu hơn nữa. Tân Hoàng như này, vậy đơn giản chính là quá bất hợp lý đi, bình thân đi. Lý Thất Dạ ngồi tại trên long ỷ, bộ dáng lười biếng, một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, mà lại chỉ là nhìn tất cả mọi người ở đây một chút đằng sau, đều chẳng muốn nhìn. Lúc này, tất cả giáo chủ, lão tổ đều nhao nhao đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu người trao đổi một cái ánh mắt, trong lúc nhất thời, bầu không khí quỷ dị vô cùng tràn ngập khắp cả hoàng cung. Nếu như nói Tân Hoàng còn có mấy phần uy nghiêm mà nói, mà Thái Thanh Hoàng vừa băng hà không lâu, bao nhiêu dư uy vẫn còn. Tân Hoàng đăng cơ, ở đây thần tử tốt xấu cũng sẽ hô to vài tiếng Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hiện tại toát ra như vậy một cái không giống hoàng đế, tại Lý Thất Dạ một câu bình thân phía dưới, tất cả mọi người đứng lên, cũng không có người hô to một tiếng Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bởi vì đây không chỉ là tất cả mọi người trong nội tâm mộng, càng nhiều trong lòng người lập tức có chậm đãi chi tâm, người như vậy cũng có thể làm hoàng đế, cũng có thể thống trị Cửu Bí Đạo Thống. Đây quả thực là quá bất hợp lý, đặc biệt là nhìn thấy Lý Thất Dạ dáng vẻ lưu manh bộ dáng, càng giống là trong phố xá tiểu ma cà bông, không ít người trong nội tâm càng thêm xem thường vị Tân Hoàng này, tiểu ma cà bông như này căn bản cũng không đáng nhắc tới. Phải biết, ở đây lão tổ, giáo chủ cái nào không phải bá chủ một phương, cái nào không phải một phương đại nhân vật, hôm nay vậy mà để bọn hắn quỳ lạy dạng này một cái tiểu ma cà bông, đó thật là để bọn hắn trong nội tâm khó chịu. Tốt, văn võ bá quan. Các đại lão tổ giáo chủ, có lời gì muốn nói không? Lý Thất Dạ một bộ hữu khí vô lực bộ dáng ngồi tại trên hoàng tọa. Lý Thất Dạ cái bộ dáng này, tất cả mọi người không đem hắn để ở trong mắt, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tôn lão, đây quả thật là tiên hoàng lập xuống sao? Thời điểm này, trong văn võ bá quan, đứng ra một cái hán tử này khí thế bức người, vừa nhìn liền biết là cường đại chân thần. Mà lại là bước vào bất hủ, quản chi là vừa mới bước vào, đó cũng là mười phần cường đại. Vâng. Tôn Lãnh Ảnh ôm kiếm trong ngực, tích chữ như vàng. Chúng ta muốn nhìn tiên hoàng thần dụ. Lúc này vị đại tướng quân này trầm giọng nói ra, dù sao, quan hệ này lấy chúng ta Cửu Bí Đạo Thống hưng suy, quan hệ đến chúng ta đấu thánh vương triều tồn vong, thế nào, hoài nghi ta vị hoàng đế này là giả sao? Lý Thất Dạ xem bệnh nhưng lười biếng ngồi ở chỗ đó. Vừa cười vừa nói, vị đại tướng quân này trầm mặt một chút, hướng về phía sau lưng phó tướng nhìn thoáng qua, phía sau hắn 10 cái phó tướng đều đối với hắn kiên định nhẹ gật đầu, lập Tân Hoàng, can hệ trọng đại, quan hệ vạn năm đại kế, không được mập mờ, cho nên, hoàng thất hẳn là cùng bàn. Vị đại tướng quân này cắn răng một cái, trầm giọng nói, không sai, chúng ta cũng đồng ý Bắc Phương đại tướng quân thuyết pháp. Tại vị đại tướng quân này sau khi nói xong, phía sau hắn phó tướng đều nhao nhao mở miệng, lấy lớn mạnh thanh thế. Vị đại tướng quân này, xuất thân từ Đấu Thánh Vương Triều, gia tộc thực lực rất cường đại, thống quản Bắc Phương quân đoàn. Tại Đấu Thánh Vương Triều, ngoại trừ do Thái Thanh Hoàng tự tay xây bí ngân quân đoàn bên ngoài, còn có Trung ương quân đoàn, Vương Triều vệ quân cùng Đông, Nam, Tây, Bắc tứ đại quân đoàn, thực lực cực kỳ hùng thực, tọa trấn toàn bộ cửu bí đạo thống. A, muốn vén ta xuống hoàng vị đúng không? Lý Thất Dạ cười nói ra, chém, tiêu diệt bọn hắn. Ngươi dám? Vị Bắc Phương đại tướng quân này lập tức quát chói tai một tiếng, quát to, ta đem theo tiên hoàng ba lần tân chinh, quét ngang bắc rất, chiến công hiển hách, tiên hoàng ban thưởng thiết khoáng. A, đó là tiên hoàng sự tình, liên quan ta cái rắm. Lý Thất chủ làm vừa cười vừa nói, phất tay, phân phó nói, Tôn Lãnh Ảnh, chém. Keng, một tiếng vang lên, Tôn Lãnh Ảnh không nói hai lời, trường kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt sát khí ngút trời. Tôn Lãnh Ảnh vừa ra tay, đừng nói là những người khác, liền xem như Ngũ Đại Chí Tôn lão tổ cũng là trong nội tâm rung lên, đây tuyệt đối là cường đại bất hủ chân thần. Ngươi dám? Bắc Phương đại tướng quân sắc mặt đại biến, thét dài một tiếng, hóa thành bạch lang. Phía sau hắn phó tướng cũng đồng thời xuất thủ, hình thành đại trận, muốn giúp Bắc Phương đại tướng quân. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Tôn Lãnh Ảnh một kiếm như là truy tinh cản nguyệt, đánh xuyên vạn cổ, trong nháy mắt đánh xuyên toàn bộ đại trận, căn bản là cản chi không nổi. Nghe được phốc, phốc, phốc từng tiếng vang lên, máu tươi tung tóe thân, chỉ gặp từng cái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, Bắc Phương đại tướng quân cùng bên cạnh hắn phó tướng toàn bộ bị Tôn Lãnh Ảnh tru diệt, trong lúc nhất thời. Máu vị tươi tràn ngập khắp cả đại điện, tất cả mọi người ngửi được mùi máu tươi này cũng không khỏi run rẩy một chút. Tại thời khắc này, không ít người trong nội tâm minh bạch, mặc dù Tân Hoàng là một phế vật, nhưng là, Tôn Lãnh Ảnh thế nhưng là thực sự vô địch chân thần, phóng nhãn toàn bộ cửu bí đạo thống, có thể đỡ nổi người của hắn không có mấy cái. Quản chi là Ngũ Đại Chí Tôn lão tổ, muốn đánh với Tôn Lãnh Ảnh một trận, vậy đều phải nghĩ lại. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.